Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni, con bạch sư ông, thưa tất cả mọi người. Con xin mời đại chúng thực tập sam pháp địa xúc. Địa ở đây là đất tâm, xúc là tiếp xúc. Chúng ta cho phép mình trở về tiếp xúc với đất tâm của mình, với cái lòng thương, cái sự linh mẫn và cái sự hiểu biết của mình. Trong đời sống hàng ngày, có những lúc mình gặp rất là nhiều cái khó khăn, những cái lúc mình bấp bênh và mình rất cần có một ai đó để có thể lắng nghe mình. Và trong giây phút này, hôm nay mình mời Đức Thế Tôn lắng nghe những cái nỗi niềm trong lòng của mình. Đức Thế Tôn có thể là một cái người mà mình có thể đặt hết cái niềm tin vào để Ngài có thể lắng nghe mình. Và Ngài không phải ở ngoài mình, Ngài ở chính trong lòng của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu về một tiếng chuông. Con xin mời đại chúng mình đứng chắp tay, buông thư hai bờ vai, thở vào, thở ra cho thật là khỏe. Trở về tiếp xúc với cái giây phút hiện tại. Mình đang có mặt đây. Mình đang đứng thật là vững chãi. Có sự tự do. Và sau một tiếng chuông thì con sẽ đọc một cái đoạn văn ngắn để cho đại chúng tiếp xúc. Đoạn văn này được viết bởi sư ông Làng Mai. Qua cái sự hiểu biết, qua cái kinh nghiệm thực tập, ông đã viết ra cái lời văn này. Và con thấy cái lời văn này giống như là thay cái lòng của mình nói lên cái nỗi niềm trong lòng của mình. Và chúng ta chỉ đứng đó, chúng ta thở, và chúng ta để cho cái lời văn nó đi vào trong lòng của mình giống như là một cái dòng nước mát, làm tươi mát cái đất tâm của mình. Và với cái sự tiếp nhận rất là cẩn trọng, với cái sự lắng nghe rất là thương yêu, chúng ta có thể làm cho những cái hạt giống sâu ở trong lòng của mình có một cái cơ hội tiếp nhận cái giọt nước mát cam lồ mà có thể biểu hiện và lớn lên. Sau khi đọc một cái đoạn văn xong thì con sẽ đọc cái phần địa xúc với cái lời sướng, và sau đó xin mời đại chúng lạy xuống ba lạy. Trong mỗi cái lạy, khi mình lạy xuống, mình cho phép mình buông thư và mình thở ba hơi thở. Mình có thể để cái bàn tay của mình úp ở trên cái sàn, giống như là mình đang tiếp xúc thật là sâu sắc, thật là vững chãi, thật là trân quý với cái đức tâm của mình. Mình cũng có thể ngửa bàn tay ra. Và khi mình ngửa bàn tay ra thì mình nói với Đức Thế Tôn rằng, thưa với Đức Thế Tôn rằng là mình không có dấu diếm gì hết. Mình mở lòng ra, mở trái tim của mình ra, mở những cái khó khăn, những cái vùng về của mình ra và xin Đức Thế Tôn soi sáng cho mình. Mình mở ra hết, mình không có dấu gì cả. Đức Thế Tôn là cái người mà mình có thể tin được và mình có thể bày tỏ cái lòng của mình ra được. Và chúng ta sẽ lạy ba lạy như vậy thật là sâu sắc, trở về tiếp xúc với cái đức tâm của mình, với cái niềm tin của mình và cái sự thương yêu của mình. Con xin chúc đại chúng thực tập thành công.